Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, trai Obsedâu đứa con của bóng tối. Sunny không còn lựa chọn nào khác ngoài phải dựa vào một canh bạc tuyệt vọng cuối cùng. Cậu không có cơ hội chống lại kẻ thù trong một cuộc đối đầu trực tiếp. Ít nhất là nếu không có lợi thế nào. Thuốc độc Bloodbend, huyết độc. Vốn được cậu xem là lá bài ẩn giấu của mình, nhưng hóa ra lại gần như vô dụng. Khả năng nhìn trong bóng tối cũng chẳng giúp ích được gì nhiều. Bằng cách nào đó, Hero vẫn có thể cảm nhận được xung quanh mà không cần ánh sáng. Dù anh ta sử dụng thính giác hay khả năng ma thuật nào đó, Sunny không biết, mà điều đó cũng không còn quan trọng khi họ đã rời khỏi hang động và đứng dưới ánh trăng. Giờ đây, cậu chỉ còn một lợi thế duy nhất, đó là việc cậu biết rằng tên bạo chúa, Tyron, kia bị mù, còn Hero thì không biết, nhưng hành động dựa trên kiến thức này lại không hề dễ dàng như nói. Nhưng còn lựa chọn nào khác cho cậu? Đó là lý do tại sao cậu cố giữ im lặng hết mức có thể và rung chuông bạc. Nếu như mô tả không nói dối, tiếng chuông này có thể được nghe từ hàng dặm xa. Chắc chắn, bạo chúa sẽ nghe thấy. Bây giờ, Sunny chỉ cần im lặng, cầu giờ và hy vọng rằng con quái vật sẽ đến. Khi cậu làm vậy, sự bối rối trong mắt Hero dần chuyển thành cơn giận dữ. Nói ngay đi nếu không cậu sẽ hối hận. Giọng nói của anh khá đe dọa, nhưng tên nô lệ trẻ vẫn không trả lời. Cậu chỉ run rẩy trong cái lạnh và cố không rên rỉ dù cơn đau đang đập thình thịch trong lồng ngực. Tại sao cậu không trả lời? Nhưng Sunny không dám trả lời. Cậu nín thở và nhìn. Kinh hãi, khi bóng dáng khổng lồ quen thuộc hiện lên sau Hero, phổi cậu như bị thiêu đốt, và tim cậu đập điên cuồng. Nó đập lớn đến nỗi cậu sợ rằng tên bạo chúa mù lòa sẽ nghe thấy. Nhưng tất nhiên, tiếng tim đập không thể nào lớn hơn giọng nói của Hero. Người vẫn đang nói, biến anh thành nguồn tiếng động duy nhất trên ngọn núi này. Vào giây phút cuối cùng, ánh sáng nhận thức lấp lóe trong đôi mắt của Hero. Anh bắt đầu quay người lại, lưỡi kiếm vung lên với tốc độ như tia chớp. Nhưng đã quá muộn, một bàn tay khổng lồ xuất hiện từ bóng tối và siết chặt anh vào một nắm sắt. Những móng vuốt bằng xương cào xé áo giáp, kéo nó ra từng mảnh. Mountain King kéo Hero về phía sau, không để ý gì đến thanh kiếm đang đâm vào cổ tay của nó. Dòng nước dãi nhớp nháp tràn ra từ hàm mở rộng, Sunny như hóa đá vì sợ hãi. Cậu chậm rãi quay lưng lại với bọn họ và bước thêm vài bước lên con đường cũ. Ngoan ngoèo, rồi cậu lao chạy, nhanh hết sức có thể. Phía sau cậu, một tiếng thét tuyệt vọng xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Sau đó là tiếng gầm đói khát vang lên. Có vẻ như Hero không chịu thua dễ dàng. Dù số phận của anh ta đã được định đoạt, nhưng Sunny không quan tâm. Cậu chỉ chạy đi, trèo lên cao hơn và cao hơn. Xin lỗi, Hero, cậu nghĩ tôi đã nói rằng sẽ chứng kiến anh chết. Nhưng, như anh biết đấy, tôi là một kẻ nói dối, vậy nên cứ chết một mình đi. Một ngọn núi cô độc đứng sừng sững chống lại cơn gió dữ dội, cao vút và ngạo nghễ. Nó làm lu mờ những đỉnh núi khác trong dãy núi, chia cắt bầu trời đêm bằng những đường cắt sắc như lưỡi dao. Ánh trăng rực rỡ tắm mình trên các sườn dốc của nó, phủ lên một ánh sáng ma quái. Dưới ánh sáng đó, một chàng trai trẻ với làn da nhợt nhạt và mái tóc đen đã chạm tới đỉnh ngọn núi. Tuy nhiên, vẻ ngoài của cậu không hề phù hợp với cảnh tượng uy nghi này. Bị thương và lảo đảo, trông cậu thật đáng thương và yếu đuối. Chàng trai trẻ giống như một xác chết biết đi. Bộ áo trùng thô ráp và chiếc áo choàng của cậu bị xé toạc và dính đầy máu. Đôi mắt trũng sâu của cậu đục ngầu và vô hồn. Cơ thể cậu bầm tím, bị đánh đập và cắt xẻ. Có những đốm bọt máu dính trên môi cậu. Cậu gập người, ôm lấy phần ngực bên trái. Mỗi bước đi đều khiến cậu rên rỉ. hơi thở rời rạc chỉ vừa thoát ra qua hàm răng nghiến chặt. Sunny đau khắp người, nhưng trên hết, cậu cảm thấy lạnh, lạnh thấu xương, cậu chỉ muốn ngã xuống trong tuyết và chìm vào giấc ngủ. Nhưng thay vì vậy, cậu vẫn tiếp tục bước đi, bởi cậu tin rằng ác mộng sẽ kết thúc khi cậu đến được đỉnh núi. Bước, bước, thêm một bước nữa, cuối cùng, cậu cũng đã đến nơi, ở điểm cao nhất của ngọn núi, một vùng rộng lớn của đá phẳng bị tuyết phủ trắng xóa. Ở trung tâm của nó, được ánh trăng chiếu sáng, là một ngôi đền nguy nga. Những cây cột khổng lồ và những bức tường của nó được chạm khắc từ đá cẩm thạch đen, với những hình chạm tinh xảo trang trí trên phần mái và dải đá ngang rộng lớn. Đẹp đẽ và hùng vĩ, nó trông như cung điện của một vị thần bóng tối. Ít nhất là nó đã từng như thế. Giờ đây, ngôi đền chỉ còn là đống tàn tích, những vết nứt lớn và những vết gãy hằn lên các viên đá đen. Một phần mái đã sụp đổ, để lại băng và tuyết bên trong. Cánh cổng cao lớn đã bị phá hủy, như thể bị đập tan bởi bàn tay của một người khổng lồ. Tuy vậy, Sunny vẫn hài lòng. Tìm thấy rồi, cậu nói bằng một giọng khan khan. Thu gom hết sức mạnh còn sót lại, tên nô lệ trẻ chậm rãi tập tễnh về phía ngôi đền đổ nát. Những suy nghĩ của cậu rối loạn và mơ hồ. Thấy chưa, Hero, cậu nghĩ, quên mất một giây rằng Hero đã chết. Tôi đã đến được đây. Anh mạnh mẽ và tàn nhẫn, còn tôi thì yếu đuối và nhút nhát. Thế nhưng giờ anh là một xác chết, còn tôi thì vẫn sống. Không thấy buồn cười sao? Cậu loạng choạng và rên rỉ, cảm nhận những mảnh xương sườn gãy đâm sâu hơn vào phổi. Máu nhỏ giọt từ miệng cậu. Dù đã chết hay chưa, Hero cũng đã đâm cậu một nhát đau điếng. Thực ra, không buồn cười chút nào. Các người có biết gì về sự tàn nhẫn không? Lũ ngu ngốc, trong thế giới mà tôi đến, con người đã có hàng ngàn năm để biến sự tàn nhẫn thành một nghệ thuật. Và với một kẻ như tôi, luôn là người chịu đựng sự tàn nhẫn ấy. Đừng nghĩ rằng tôi không biết nhiều về sự độc ác hơn bất kỳ ai trong số các người. Cậu đã tiến gần, hơn tới ngôi đền. Nói thật thì, các người chẳng có cơ hội nào cả. Chờ đã, tôi vừa nghĩ gì nhỉ? Khoảnh khắc sau đó, cậu đã quên mất, chỉ còn lại cơn đau, ngôi đền đen tối, và mong muốn mãnh liệt được ngủ. Đừng ngã xuống, đây chỉ là hạ thân nhiệt thôi. Nếu ngã xuống, cậu sẽ chết. Cuối cùng, Sunny chạm đến bậc thang của ngôi đền đen. Cậu bắt đầu leo lên mà không để ý đến hàng ngàn bộ xương nằm rải rác xung quanh. Những bộ xương này từng thuộc về con người và cả quái vật. Tất cả bọn chúng đã bị giết bởi những hộ vệ dù vô hình vẫn lảng vảng quanh ngôi đền. Khi Sunny đang leo lên bậc thang, một trong những hộ vệ không hình dạng tiếp cận cậu. Nó sẵn sàng dập tắt ngọn lửa yếu ớt của sự sống đang cháy trong lồng ngực của kẻ xâm phạm. Nhưng rồi nó dừng lại, cảm nhận được một mùi hương quen thuộc và kỳ lạ từ linh hồn cậu. Đó là mùi của thần thánh, u uất và cô đơn. Hộ vệ ấy lặng lẽ lùi lại, để Sunny đi qua, không hề hay biết, cậu bước vào ngôi đền. Sunny thấy mình trong một đại sảnh rộng lớn. Những dải ánh trăng rơi xuống qua những lỗ hổng trên phần mái đã sụp một phần. Những bóng đen sâu thẳm bao quanh những vòng tròn ánh sáng bạc. Không dám chạm vào chúng, nền đất phủ đầy tuyết và băng giá. Ở phía cuối của đại sảnh, một bàn thờ lớn được chạm khắc từ một khối đá cẩm thạch đen nguyên vẹn. Đó là thứ duy nhất trong ngôi đền không bị tuyết phủ. Quên mất tại sao mình lại đến đây. Sunny tiến về phía bàn thờ. Cậu chỉ muốn ngủ. Bàn thờ khô ráo, sạch sẽ và rộng rãi như một chiếc giường. Sunny leo lên và nằm xuống. Có vẻ như cậu sắp chết. Cậu không phản đối điều đó. Sunny cố nhắm mắt lại, nhưng lại bị ngắt quãng bởi một âm thanh từ phía cổng vào ngôi đền. Cậu quay đầu lại, không mảy may tò mò. Những gì cậu nhìn thấy sẽ khiến bất kỳ ai rùng mình nếu không phải vì cậu đang quá lạnh, quá mệt và quá thờ ơ. Mountain King đang đứng đó, nhìn cậu bằng 5 con mắt mù lòa. Nó vẫn khổng lồ, đáng sợ và kinh tởm. Những khối như con sâu vẫn di chuyển điên cuồng dưới da nó. Nó đang đánh hơi không khí, nước dãi tràn ra, rồi nó mở hàm và tiến về phía trước, chậm rãi tiến đến bàn thờ. Một tên xấu xí, Sunny nghĩ và bất ngờ ôm lấy ngực, rơi vào cơn ho khủng khiếp. Bọt máu từ miệng cậu bay ra và rơi xuống bàn thờ. Tuy nhiên, khối đá cẩm thạch đen ngay lập tức hấp thụ nó. Giây phút sau, bàn thờ vẫn tinh khiết như ban đầu. Tên bạo chúa chỉ còn cách Sunny một chút nữa. Nó đã duỗi tay ra để tóm lấy cậu. Có lẽ đây là kết thúc, cậu nghĩ, chấp nhận số phận của mình. Nhưng vào giây phút cuối cùng, đột nhiên, giọng của Spell vang lên trong ngôi đền đen. Người đã tự hiến tế bản thân cho các vị thần. Các vị thần đã chết và không thể nghe thấy ngươi. Linh hồn ngươi mang Mark of Divinity, dấu ấn thần thánh. Ngươi là một nô lệ đền thờ. Temple Sleep, xe đầu gót, thần bóng tối, thức giấc trong giấc ngủ vĩnh hằng của mình. Ngài gửi đến một phước lành từ cõi vĩnh hằng. Child of Shadow, đứa con của bóng tối, nhận lấy phước lành của ngươi. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Sunny, những bóng tối bao trùm đại sảnh bỗng nhiên chuyển động, như thể chúng đang sống. Những xúc tu bóng tối lao lên, quấn lấy cánh tay và chân của Mountain King. Tên bạo chúa mạnh mẽ vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng làm sao nó có thể chống lại sức mạnh của một vị thần. Những bóng tối kéo giật Mountain King về phía sau, lôi kéo theo các hướng khác nhau. Con bạo chúa mở hàm, và một tiếng gầm giận dữ vang lên. Giây phút tiếp theo, cơ thể của nó nổ tung, bị xé toạc thành từng mảnh. Máu, nội tạng và những phần thân thể đứt lìa rơi đầy trên nền đất trong một dòng thác màu đỏ. Chỉ như thế, sinh vật khủng khiếp đã chết. Sunny chớp mắt, một lần nữa, cậu lại ở một mình trong ngôi đền đổ nát. Đại sảnh rộng lớn tĩnh lặng và tối tăm. Và rồi Spell thì thầm, người đã tiêu diệt một Awakened Tyrant. Mountain King, thức tỉnh đi, Sunlys. Ác mộng của ngươi đã kết thúc. Chuẩn bị cho sự đánh giá. Hết chương.